Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tự luyến Prairie Gorge. Cho dù là xinh đẹp như Ngụy Tinh Nguyệt, khi nhìn đến Tôn Di Y lần đầu tiên thời điểm, nàng cũng không nhịn được hơi có chút lắc thần đơn thuần từ ở bề ngoài tới nói. Ngụy Tinh Nguyệt tự nhận thanh thuần không thua bất luận kẻ nào. Những trang đó thuần nữ minh tinh cùng với nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái đẳng cấp. Mà nếu như nói trong lúc phất tay biểu hiện ra ngoài điềm tĩnh cùng không dành thế sự. Như vậy Ngụy Tinh Nguyệt thân muội muội Bồ Đề thì là trong đó nhân tài kiệt xuất, gọi là một cái không dính khói lửa trần gian a, nhưng làm Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy Tôn Di Y thời điểm, lại kinh ngạc hiện, vô luận là nàng bề ngoài thanh thuần vẫn là trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ra đến tinh khiết khí tức, cũng không bằng trước mắt nữ hài tử này Tôn Di Y. Giống như là đem Ngụy Tinh Nguyệt cùng hai cá nhân trên người liên quan tới thanh thuần này bộ phận đặc điểm hợp lại làm một, đơn giản cũng là từ một cái hoàn toàn không có nhiễm yên hỏa khí tức địa phương đi tới nữ hài tử. Chính là như vậy, trong nháy mắt Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ minh bạch Thạch Lỗi vì sao lại đối với mình tràn ra đến mị lực không có. Biểu thị nam nhân góc độ thượng quan chú, có dạng này một người bạn gái ở bên người, thật là dễ dàng đối với hắn. Nữ nhân không nhìn Ngụy Tinh Nguyệt trước tiên liền đánh giá ra Tôn Di Y thân phận, cái này tại Thạch Lỗi trong tư liệu có, chỉ là trên tấm ảnh nữ hài tử chỉ có thể coi là thanh tú. Theo trước mắt cái này ta thấy mà yêu lê hoa đái vũ bộ dáng, kém đâu chỉ thiên địa vân nê. Ngụy Tinh Nguyệt chủ động xe kêu gọi Thạch Lỗi. Tôn Di Y nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là kinh ngạc nàng mỹ mạo, ngược lại là không nghĩ nhiều, coi là đây là Thạch Lỗi gọi tới internet ước xe tài xế mà thôi. Như thế cô gái xinh đẹp nối mạng ước xe, có phải hay không có chút nguy hiểm a? Tôn Di Y cùng Thạch Lỗi ba chân bốn cẳng đem Tôn Mẫu nhét vào trong xe thời điểm, yên lặng nghĩ đến Tôn Mẫu có chút ít oán trách nói ra. Thạch đầu, ta không có vấn đề gì, liền là có chút không thoải mái mà thôi. Các ngươi không cần hưng sư động chúng như vậy. Thạch Lỗi ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, nói ra, a di ngài cũng đừng quản, thầy thuốc nói để ngài đi bệnh viện kiểm tra. Ngài liền đi, ngài nhìn ta chân này vừa vặn cũng có một ít không tiện, ta cũng phải đi bệnh viện, cho nên đây chính là tiện đường sự tình. Thế nhưng là Tôn Mẫu có chút thẹn thùng, nàng không chịu đi bệnh viện nguyên nhân dĩ nhiên không phải tiện đường hay không, mà chính là nàng lo lắng kiểm tra xảy ra vấn đề đến các nàng căn bản gánh chịu không cao như vậy ngạch tiền thuốc men. A di ngài đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều, trên đường có thể sẽ có rung sóc, Di Y ngươi nhiều vịn một chút mụ mụ ngươi. Thạch Lỗi thắt chặt dây an toàn, đối Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Ngụy Tinh Nguyệt đem xe mở ra tiểu khu, Thạch Lỗi nói cho Ngụy Tinh Nguyệt muốn đi bệnh viện nào. Sau đó nhớ tới cái gì giống như theo chỗ ngồi phía sau Tôn Di Y giải thích. Vừa rồi ta cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, sốt ruột đi nhờ xe tới, không có chú ý, kết quả vọt tới trên đường cái. Nàng xe nhẹ nhàng đụng ta một, ta lúc đầu nói không có việc gì, cái này căn bản là ta nổi a. Có thể nàng không phải muốn kiên trì đưa ta đi bệnh viện kiểm tra, ta không lay chuyển được nàng. Tăng thêm thời gian này cũng xác thực không tốt đón xe, cũng chỉ có thể phiền phức nàng cho chúng ta làm một lần tài xế. Tôn Di Y sau khi nghe xong vội vàng nói tạ, cảm ơn ngài a, thật sự là không có ý tứ muốn để ngài đưa chúng ta. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này mỹ nữ không phải internet ước xe tài xế. Nói đúng là nha, nào có xinh đẹp như vậy nữ nhân đi làm internet ước xe. Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười nói ra, không có việc gì, bất kể là ai nguyên nhân, tóm lại là ta xe đụng phải Thạch Lỗi tiên sinh, ta tiện hắn đến bệnh viện kiểm tra, đối với hắn đối ta đều là phụ trách thái độ, nếu không vạn nhất có chút gì sự tình, tất cả mọi người phiền phức a. Ta gọi Ngụy Tinh Nguyệt, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tôn Di Y không có Ngụy Tinh Nguyệt hào phóng như vậy, nhỏ giọng nói ra, ta gọi Tôn Di Y. Di miệng sen di, cùng một mình một bên một cái dẫn cái kia y, ha ha. cái tên này cũng thẳng. Ngụy Tinh Nguyệt cười cười, lại đối Tôn Mẫu nói, a di, cái xe này ngài nhận được a? Nếu là không dễ chịu ta liền mở chậm một chút. Tôn Mẫu cũng mới biết rõ ngọn nguồn, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta có thể. Lại nói với Thạch Lỗi, Thạch Đầu a, ngươi nhìn ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, nếu là vì ta sự tình làm hại ngươi xảy ra vấn đề, vậy ta mới không an lòng đâu. Thạch Lỗi cười nói, a di ngài liền đừng lo lắng, ta có thể chạy có thể nhảy, đã nói lên xương cốt không có việc gì, nhiều lắm thì cái bắp thịt lạp thương, ta còn trẻ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Một đường không nói chuyện đến bệnh viện, Tôn Mẫu xe về sau nói với Thạch Lỗi, ngươi chớ cùng lấy chúng ta chạy, di y dìu ta qua thầy thuốc nơi đó là được, chính ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm thầy thuốc kiểm tra một, vạn nhất thật có sự tình, ngươi về sau hối hận cũng không kịp. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải nhìn lấy Tôn Di Y vịn Tôn Mẫu qua lầu hai trái tim ngoại khoa thầy thuốc bên kia. Chính hắn thì là cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng đi cấp chẩn bộ đập cái phim khẩn cấp loại kia, cơ hồ là dây ra phim thầy thuốc sau khi xem. Cười nói, còn tốt, xương cốt không có việc gì, mềm tổ chức có chút đè ép thương tổn. Trở về dùng túi chườm nước đá thoa một, ta cho ngươi thêm mở một chút lưu thông máu hóa ư thuốc. Người mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi nhiều, thiếu đi lại là được. Tiền thuốc men ngược lại là Ngụy Tinh Nguyệt trao, nàng nói đây là nàng trách nhiệm, kiểm tra phí dụng nhất định phải nàng đến cho. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng liền không có kiên trì, tuần này còn có hơn 3.000 hạn mức không tiêu hết. Nếu là Ngụy Tinh Nguyệt không đề cập tới cái này gốc dạ, Thạch Lỗi cũng không quan trọng, chính mình bỏ tiền bên này kiểm tra phí dụng tăng thêm kê đơn thuốc. Hết thảy hơn 1.000, Thạch Lỗi còn ngại thấp đâu. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt mở miệng, Thạch Lỗi cũng không dám chính mình giao. Nếu không quyền trượng rất có thể sẽ nói số tiền kia vốn không cần chính hắn gánh vác, là hắn nhất định phải chính mình gánh vác. Tại là không thể tính toán tiến hạn mức bên trong, vậy liền thật phiền phức. Đã không có việc gì, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có lưu lấy cớ, đành phải cáo từ. Chỉ là cáo từ trước đó nàng còn nói lo lắng Thạch Lỗi hội có cái gì mới tình huống, biểu thị chính mình nhất định sẽ phụ trách đến. Thế là cưỡng ép lưu Thạch Lỗi WeChat cùng điện thoại. Thạch Lỗi là cảm thấy kỳ quái, cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân điên a, nhất định phải theo chính mình dạng này một cái điêu tia lẫn nhau lưu điện thoại. Nói là âm trách đến, có thể chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra hắn không có việc gì. Duy nhất giải thích chính là cái này gọi là Ngụy Tinh Nguyệt nữ nhân xinh đẹp căn bản chính là muốn nhận biết mình. Thạch Lỗi cũng không cảm thấy mình có thể đẹp trai đến để nữ nhân sau khi nhìn thấy liền không thể chọn chân cấp độ. Tuy nhiên thật là thật đẹp trai cái này Tự Luyến Prairie Gog, nhưng hắn cũng không có ngốc đến hội cảm thấy mình mị lực lớn đến để Ngụy Tinh Nguyệt muốn lấy lại trình độ, chỉ có thể cảm thấy là một loại gạo nuôi trăm loại người. Có lẽ Ngụy Tinh Nguyệt chính là như vậy một cái kỳ quái người. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi đi, Thạch Lỗi qua lầu 2, Tôn Mẫu được đưa đi làm các loại kiểm tra. Ngay từ đầu nàng còn không chịu, về sau thầy thuốc nói cái này bao hàm lúc trước tiền giải phẫu dùng bên trong, nàng mới đồng ý qua kiểm tra. Nhìn thấy Thạch Lỗi đến, thầy thuốc cũng biết Thạch Lỗi là bỏ tiền hạng người, liền nói với hắn, tình huống không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Kiểm tra còn tại làm, bằng ta kinh nghiệm, kết quả có chừng 2 loại khả năng. Thạch tiên sinh ngài tốt nhất sớm làm vừa chuẩn bị loại thứ nhất. Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ không có việc gì. Mở chút thuốc, chú ý tuyệt đối không nên địa hẳn là có thể quá khứ nàng phản ứng. Rất lớn trình độ là bởi vì nàng mấy ngày nay tâm tư có chút lo trọng. Khả năng suy nghĩ quá nhiều không tốt tình huống. Cái này tại rất nhiều phẫu thuật sau trung lão niên bệnh hoạn trên thân rất bình thường. Bọn họ cuối cùng sẽ lo lắng cho mình không còn sống lâu nữa, chỉ cần có thể bảo trì tâm tình khoái trá, như vậy loại tình huống này liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thạch Lỗi gật gật đầu, hỏi, như vậy một loại khác đâu? Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm kiếm